Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Dữ Dội Giống Nhau, này một năm tiếp cận kết thúc thời điểm mới hạ tuyết. Rất đại một hồi tuyết hợp với hạ mấy ngày, liếc mắt một cái nhìn lại tuyết trắng một mảnh, thiên thực lạnh và khô ráo. Vương gia thôn mọi người nhảy ra quần áo mùa đông, nổi lên hỏa, người một nhà vây quanh sưởi ấm. Cơ bản chỗ nào cũng không đi ngay cả ngày thường ái thoán môn liêu chủ nhân thường tây ra đoàn phụ. Nhân cũng đều rất ít ra cửa, ngoài phòng đại tuyết bay tán loạn. Vương Mạn hai mẹ con hoa ở trên giường đất không nghĩ động. Không có máy sưởi địa phương, nhiệt giường đất là nhất liêu nhân tồn tại, đến ăn cơm thời điểm hai người bọn họ lúc này mới không. Tình nguyện bò lên, Vương Mạn mặc tốt quần áo. Giúp đỡ nhà nàng bánh bao đem đã ấm tốt quần áo mặc vào, phiên quần áo thời điểm. Thoáng nhìn ban đầu nhị nha cấp bánh bao làm tiểu hùng trang. Liền lấy ra tới cho hắn mặc vào, nhưng đem ngốc bánh bao hiếm lạ, một cái kính cười ngây ngô, còn lạnh hay không? Vương Mạn không yên tâm một câu, cầm quần áo còn tưởng cho hắn bọc một kiện, bao bao đẩy mãnh lắc đầu, không lạnh, bao bao nhưng nóng hổi. Nói chính mình bò xuống giường, động tác có chút bồn bồn, đại để là quần áo xuyên nhiều, xuống giường liền hướng phía ngoài chạy đi, dù sao hắn là không mặc nhị nha gì cho hắn làm tân y phục khả xinh đẹp. Lông xù xù, Vương Mạn đem giường đệm hạ, cũng đi theo ra nhà ở, nàng không nhiều lắm sợ lãnh chỉ là người bản năng là thích ấm áp, đặc biệt là nhà mình nhi tử vẫn là cái tiểu bếp lò thể chất. Quả thực ôm không nghĩ buông tay, Vương Mạn ra tới thời điểm. Ái xú Mỹ tiểu hài nhi đã ở nơi nơi khoe khoang hắn tiểu hùng trang, xoắn tiểu thí thí. Làm ra dương nanh múa vuốt hung hãn tiểu hùng hình dáng. Thẳng đem nhị nha mấy cái đậu đến hết sức vui mừng, hơn nữa nhị nha các nàng làm quần áo thời điểm. Cố ý khâu vá một cái đuôi, lúc này cái đuôi cũng đi theo không ngừng đong đưa. Vốn dĩ chính là cái bánh bao thịt, bên trong lại xuyên không ít quần áo. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại nhưng còn không phải là chỉ nãi hô hô tiểu béo hùng ma. Ngoài cửa xe ngựa đánh đề thanh âm, lão thái thái mang theo kiều thị đi đến, đều ma lưu điểm. Đêm này đó đều dọn trong phòng đi, lão gia tử đi theo phía sau chỉ huy hạ nhân đem xe ngựa thượng. Đồ vật đi xuống dọn, chỉ chốc lát sau liền dọn xong rồi. Lão gia tử bọn họ rời đi, đây là Vân Hằng kia tiểu tử cố ý làm người đưa tới than hòa. Còn ở tin giao phó lão bà tử ta nhất định phải cho ngươi đưa tới. Hắn a, trong lòng nhớ các ngươi đâu. Lão thái thái nhìn Vương Mạn vẻ mặt nóng bỏng nói, đây là tự cấp Lục Vân Hằng soát hảo cảm đâu đi. Vương Mạn buồn cười lắc lắc đầu, tới rồi thanh tạ, nhà nàng thu không ít củi lửa. Nhưng thật ra không thiếu sưởi ấm, nhưng là có than kia khẳng định là càng tốt, than hỏa thiếu yên không như vậy huân người, nhà ta ngoan tằng tôn tôn đâu. Lão gia tử chưa thấy được người, hỏi một câu chỗ đó đâu. Vương Mạn chỉ tránh ở trong phòng bếp cọ ăn cọ uống hùng bánh bao, phốc. Nhà ta bao bao hôm nay cũng thật thần khí, lão gia tử nhìn qua đi. Cũng là vui vẻ. Cùng bên người lão thái thái cùng kiều thị nói, sao, lão thái thái kiều thị có chút không phản ứng. Lại đây, bao bao. Lão gia tử cũng không giải thích, trực tiếp hô một tiếng, a, ngồi xổm nơi nào tiểu hùng bao liệt miệng quay đầu lên tiếng. Khóe miệng còn chấm đồ vật ngốc manh bộ dáng. Nháy mắt kích thích đến lão thái thái kiều thị, quả muốn đem người ôm vào trong ngực không buông tay. Nhà bọn họ oa nhi sao như vậy hiếm lạ người đâu. Thái gia gia, thái nãi nãi, bao bao đứng lên, hướng tới lão gia tử bọn họ ngọt ngào kêu, lão thái thái đi qua móc ra khăn cho hắn xoa xoa dính. Nước canh miệng, cảm ơn thái nãi nãi. Bao bao là cái có lễ phép hảo hài tử, ngoan ngoãn nói tạ ngoan, lão thái thái tự ái nhéo nhéo tay gấu. Sách xiêm y nhưng là rất không tồi. Lông xù xù xúc cảm cũng hảo, cơm sáng nấu hảo. Đều đừng hàn huyên ăn cơm trước nhị nha tiểu hoa bưng thức ăn ra tới vừa nói một bên hướng trong. Phòng đi, lão gia tử trực tiếp trong phòng củi lửa bồn diệt. thay than hỏa, liền này nhị nha cho hắn đảo nước ấm giặt sạch xuống tay. Nửa điểm hình tượng cũng không có trực tiếp phủng nóng hầm hập sớm thực liền ăn lên, trường lũng thủ. Đô, vương cung nội, đèn đuốc sáng trưng, phong cảnh nhất thời quốc quân Lý hiện lúc này đã bệnh nguy kịch. Hơi thở thoi thóp nằm ở long sụp thượng, người hầu cung kính quỳ trên mặt đất. Thấp này đầu không nói một lời, chút nào không để ý tới quốc quân Lý hiện mỏng manh kêu to. Án trước có một người chính cầm bút lông sói múa may. Thỉnh thoảng ném xuống bút, đắp lên quốc quân mới có thể đụng vào đại ấn, trên mặt bừa bãi ý mừng không chút nào che giấu. Trong lòng mừng thầm không thôi, rốt cuộc tới rồi ngày nay. Từ nay về sau Lý gia Giang Sơn hắn định đoạt, một ngày nào đó cái này Giang Sơn sẽ sửa họ Trần. Kia một ngày sẽ không quá xa, cầm chiếu thư đi vào giường trước. Nhìn tử khí quấn thân đã là hơi thở thoi thóp Lý Hiện. Không khỏi cười nhạo một tiếng, mở ra trên tay Minh Hoàng chiếu thư chào phúng một câu, vương thượng. Ý hạ như thế nào? Nghịch nghịch tặc dùng hết toàn lực mắng chửi một câu. Người đã ra khí nhiều tiến khí thiếu, dùng sức thở hổn hển cũng là vô dụng, người sắp chết. Nói lại nhiều cũng là vô dụng. Lý Hiện, người đáng chết, dứt lời chắp tay sau lưng xoay người. Nguyên bản cung kính quỳ trên mặt đất người hầu, không biết khi nào đứng dậy. Trong tay cầm đệm chăn giấu ở Lý Hiện trên đầu, hạ đại lực khí đè nặng, mặc hắn hấp hối dãy giụa cũng là bất động mảy may, lại sốc lên khi. Duỗi tay xem xét, người đã không có hơi thở, Trần tướng quốc cầm chiếu thư ghét bỏ vạn phần liếc liếc mắt một cái đã. Chết đi người, thu thập sạch sẽ, đừng làm cho người nhìn ra manh mối. Đại nhân yên tâm, người hầu cung kính nói, Trần tướng quốc vừa lòng gật gật đầu. Xoay người rời đi, cung tiễn đại nhân. Mùa đông khắc nghiệt trường lũng thủ đô truyền ra tin tức. Quốc quân chết bệnh, hiện đế kế vị bất quá mấy năm. Thả vốn là con nối dõi bạc nhược, đích trưởng tử cũng bất quá 5 tuổi, hấp tấp gian bị đỡ thượng vương vị trấn an nhân tâm. Suy nhược trẻ nhỏ có thể làm cái gì, bất quá là dã tâm bừng bừng người trên tay một viên quân cờ kỳ thật quản lý toàn bộ triều cương. Chính là ngày xưa Trần tướng quốc hiện giờ phụ chính đại thần. Ấu đế trong miệng tương phụ, hiện đế chết cũng không có ở trường long nội tại kinh khởi cái gì bọt. Sóng, toàn bộ trường lũng đã sớm chia năm xẻ bảy thủ đô tồn tại trên danh nghĩa. Tầm thường bá tánh cũng không sẽ lo lắng này đó quốc gia đại sự. Bọn họ một lòng chỉ nghĩ quá thượng an ổn nhật tử. Có thể lấp đầy bụng thế đạo, ai có thể mang cho bọn họ liền nghe ai, hiện tại ở vào loạn thế. Tận khả năng chắc bụng mới là các bá tánh lớn nhất khát cầu tân đế vừa lên vị. Trần tướng quốc liền nương hẳn ý tứ, hạ Trần An chiếu thư, vừa đe dọa vừa dụ dỗ hứa hẹn ra quan tiến tức chỗ tốt. Triều An mấy cái hơi có chút quy mô thổ phỉ thế lực nạn trộm cướp là thiếu. Triều đình lại là chướng khí mù mịt một mảnh, Trần tướng quốc cũng mặc kệ bọn họ, chờ đem thổ phỉ chúng đánh tan xung quân sau. Mấy cái uổng có tên tuổi thổ phỉ đầu lĩnh có thể nhấc lên cái gì sóng gió, Trần tướng quốc nương. Triều An tên tuổi, phía trước phía sau thanh trừ không ít thủ đô phụ cận cùng với các nơi nạn trộm cướp. Đến cuối cùng thổ phỉ nhóm cũng thấy rõ hắn chân thật ý đồ. Hắn lại muốn Triều An đã không ai để ý tới, lại tự mình nghĩ viết mấy phong thanh âm và tình cảm. Phong phú thư từ 800 dặm kịch liệt đưa đi cấp các nơi thuộc vương. Cùng với lục gia, càng sâu đến cấp lão gia tử đi một phong. Muốn cho hắn khuyên bảo lục tước như vậy dừng tay, an tâm thủ biên, còn nhận lời khôi phục lục gia quốc công địa vị, thu được tin lão gia tử trực tiếp cười nhạo một tiếng, không hề để ý tới. Xa ở biên thổ lục tước, nhìn trên tay này phong khiển từ đạt câu có thể nói lão đạo lại vô lại thư từ. Nương một bên ánh nến điểm, bỗng nhiên thoán lượng ánh lửa. Minh minh diệt diệt cuối cùng chỉ còn lại có một ít cho tàn, tiếp tục xem xét chạm đất Vân Hằng làm. Người vẽ bản vẽ, Tây Bắc biên thổ toàn cảnh đồ, man nhân quân sự bố phòng đồ, còn có một ít hành chi hữu hiệu ứng đối chi sách lục tước rất là vui mừng vuốt một lần nữa xúc. Thượng dâu, vừa lòng gật gật đầu, con hắn đã hoàn toàn có thể độc chán một bên. Hắn Lục gia không có xưng đế nhàn tâm, nhưng cũng không phải ngu chung người, không có năng lực làm thiên hạ an ổn thái bình thả xa hoa dâm. Giật chỉ đồ hưởng là quốc quân Lưu Chi vô dụng, bọn họ Lục gia chỉ thủ biên thổ. Ai có thể thành vương liền xem các gia bản lĩnh, này liền cùng dưỡng cổ trùng giống nhau nhi. Có bản lĩnh sống đến cuối cùng tài năng xưng vương, mà có thể sống đến cuối cùng chính là thiên. Tuyển chi nhân, bản lĩnh tự nhiên tiểu không được. Trường Khê hết thảy ngay ngắn trật tự, như là không có bị này loạn thế quấy nhiễu giống nhau, thủ tướng phủ. Lục Vân Hằng chính nghe thủ hạ nói các nơi mới nhất tin tức thủ đô sự hắn cũng đều đã biết. Trần tướng quốc người nọ nhưng thật ra dã tâm bừng bừng, An Vương bên kia có cái gì hướng đi. Trần tướng quốc hiếp ấu đế cầm quyền Lý gia Giang Sơn. Hắn không tin thân là Lý gia người An Vương, có thể thành thật bất động, tạm thời không có động tĩnh. Chính là tân thêm một cái thiếp, nghe nói sủng ái có thêm, càng là trực tiếp đỡ thượng Trắc Phi vị trí. Sùng thiếp sách, nhưng thật ra cái phong lưu nhân vật, ta nhớ rõ ngươi đã nói Lâm gia một chúng trừ bỏ ở thư viện Lâm gia tử, cùng với Lâm gia nữ, mặt khác đều chết ở Tuyệt Tây Lĩnh, kia sùng thiếp lại là cái dạng gì nhi người? Lục Vân Hằng lại hỏi một câu, tổng cảm thấy Lâm gia nữ nếu là còn sống không có khả năng an phận đợi. Một chút động tĩnh cũng không có, đúng vậy. Lâm gia phu thê cùng với nô bộc hơn 10 người toàn chết ở Tuyệt Tây Lĩnh. Lâm Uyển Nhi không biết tung tích, An Vương bên người sủng thiếp, là hắn thuộc hạ người dâng lên đi, nghe nói là pháo hoa nơi ra tới nữ tử, cùng Lâm Uyển Nhi cũng không tương tự chỗ, đến bây giờ chúng ta cũng không có tra được người ở đâu. Là thuộc hạ vô năng, không liên quan chuyện của ngươi, mạng lớn con dẹp muốn trốn, luôn là có biện pháp. Tiếp tục tra chính là Hồ Ly Tổng hội có lộ ra cái đuôi thời điểm. Dự thành An Vương Phủ, Lạc Mai Viện là An Vương cố ý cho hắn âu yếm nữ tử kiến tạo. Chỉ là nàng kia phúc mỏng sớm không có mệnh, hiện tại cái này sân trụ vào tân chủ nhân, khắc hoa gương đồng trước. Khuôn mặt thanh lãnh nữ tử, khóe miệng hơi hơi nhấp, nhìn chiếu rọi ở gương đồng thượng rào hảo dung nhan. Tựa hồ thực vừa lòng, nương nương, hạ nhân tới truyền lời trong chốc lát vương gia liền phải trở về. Trang điểm đi, đúng rồi, đem trước đó vài ngày vương gia sai người đưa tới kia mấy bộ xiêm y lấy ra tới năng hảo. Hầu hạ nô tí, từng người nghe xong phân phó làm việc, chờ trang điểm hảo sau, xiêm y đã năng hảo. Nữ tử cuối cùng tuyển kia bộ không phải thực hoa lệ, chỉ đơn giản dùng hồng mai điểm xuyết tố sắc. Váy áo, lại hoa lệ lại như thế nào? Kia nam nhân chỉ thích hoa mai. Cùng với nàng dung nhan, từ bọn nô tỳ giúp nàng đem xiêm y sửa sang lại hảo. Liền phất phất tay làm các nàng lui ra, vô tình đi đến trước giường, trong viện tuyết trắng một mảnh. Hồng mai ngạo cốt đứng thẳng, nơi này không có khác hoa cỏ. Chỉ có hoa mai, vươn tay, lạnh lẽo bông tuyết thổi dừng ở nàng lòng bàn tay, hấp thu nàng độ ấm mơ siêu lộ ra tay có không ít vết thương. Tần thương vết thương cũ đều có toàn bộ An Vương trong phủ nữ tử. Từ trên xuống dưới thậm chí Vương Phi đều ở ghen ghét nàng được sủng ái. Nhưng ai lại biết ngăn nắp mặt ngoài lúc sau cất giấu chính là cái dạng gì nhi bất kham mơ siêu gương. Mặt này là An Vương trong lòng ái. Cũng là hắn trong lòng thống hận, nàng thống hận cái này cao cao tại thượng nam nhân. Nhưng lại không thể không tồn tại ở hắn bên người. Nàng cũng ẩn ẩn đáng thương cái này hèn mọn như con kiến nam nhân. Bọn họ dữ dội giống nhau. Trước nay đều là ái mà không được. Người sống hậu thế, tìm kiếm chính mình muốn đồ vật là không có sai. Vốn nên thuộc về chính mình đồ vật. Bị người cướp đi, không thủ đoạn đoạt lại không phải hẳn là. Hết chương.